Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diễm Tiên Vương, có gì từ từ nói. Tu sĩ tóc đỏ phất tay, người tránh ra cho ta. Giang Thế Bạch quét mắt nhìn Phục Lệ, đoạn vẫy tay nói, Phục đạo hữu, xác thật là không phải liên quan đến ngươi, ngươi không cần phải xen vào, ngươi cứ đi trước đi. Tu sĩ tóc đỏ ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang đạo hữu, dũng khí cũng thật đáng khen. Là không dám. Tu sĩ tóc đỏ nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang đạo hữu, là chống lệnh đi gặp Độc Cô môn chủ, là chột dạ hay sao? Giang Thiếu Bạch cười cười, ta không muốn đi là bởi vì ta nghĩ rằng cũng chẳng có gì liên quan đến ta mà phải đi cả. Ta phụ mệnh đi thỉnh Giang đạo hữu tiến gặp, sợ là phải đắc tội rồi. Giang Thiếu Bạch cười cười nói, có thể mời ta đến được hay không phải xem bản lĩnh của ngươi vậy. Phục Lệ đứng ở một bên có chút khẩn trương nhìn Giang Thiếu Bạch. Xích Diễm Tiên Vương là tu vi Tiên Vương đỉnh, thanh danh ở Hắc Thạch vực vô cùng lớn. Những tu sĩ Tiên Vương chết ở trong tay của hắn không dưới 10 tên. Giang đạo hữu này lá gan thật sự là không có nhỏ. Phục Lệ cũng không biết Giang Thiếu Bạch vì sao lại phải khiêu chiến Xích Diễm Tiên Vương như vậy. Hai tay của Xích Diễm Tiên Vương bùng lên một cái, 9 con hỏa long ầm ầm quấn tới phía của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch trên người cũng bùng lên một ngọn lửa, 9 con hỏa long kia rất dễ dàng bị chặn lại. Tinh không diễm bao phủ lấy toàn thân của Giang Thiếu Bạch. Ngọn lửa của hỏa long cũng rất mạnh, thế nhưng so với tinh không diễm thì vẫn còn kém cỏi. Thể chất của Giang Thiếu Bạch cũng được tinh không diễm rèn luyện, bất quá chỉ là một chút hỏa diễm chi lực cũng không làm gì được hắn. Ngay khi cảm nhận được hỏa diễm chi lực, không không cũng đã sớm muốn xông ra, chỉ là lúc trước vẫn bị Giang Thiếu Bạch nhốt lại, bây giờ lại được thả ra. Không không lập tức kích động bay lượn, không không hóa thành một con yêu thú bằng lửa rất lớn từ trên người của Giang Thiếu Bạch phóng ra, bắt đầu quần thảo kịch liệt với 9 con hỏa long. Hai cỗ hỏa diễm va chạm vào nhau, ở trên không trung bốc lên một đám mây đen, mặt đất thoáng chốc bị đốt cháy đen xì xì. Chương 412: Cắn nuốt hỏa long. Không không vỗ đôi cánh bằng lửa, không ngừng phóng ra hỏa diễm chi lực, như là muốn tuyên cáo sự tồn tại của mình. 9 con hỏa long vây kín lấy không không. 9 con rồng uy phong lẫm liệt, nhưng thời điểm đối mặt với không không, ánh mắt lại cực kỳ dè dặt. Không không gầm lên một tiếng, biến ảo thành một con cự thú hình thể không nhỏ. Ở trên không trung, cự thú không không gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ thị uy. Mấy con hỏa long hình thể cũng còn to hơn cả không không, nhưng bất quá nhìn bộ dáng lại không có hung tợn như không không. Mấy con hỏa long này hỏa diễm chi lực yếu đi không ít, thoạt nhìn trông giống như là miệng cọp gan thỏ. Hỏa diễm cũng giống như là yêu thú huyết mạch, cũng chia ra phẩm tướng cao thấp. Tinh không diễm vốn dĩ là dị hỏa, thuộc về vương tộc ở trong hỏa, đối với ngọn lửa bình thường tự nhiên có sự áp chế. Không không gầm thét, mấy con hỏa long bỗng nhiên cúi đầu lùi lại vài phần. Ánh mắt của không không nhìn mấy con hỏa long giống như là nhìn một bữa tiệc lớn. Hỏa long và không không biến thành cự thú không ngừng va chạm, xung quanh bùng lên một hồi lưu tinh hỏa vũ. Những luồng hỏa diễm như nước, mặt đất bị đốt cháy một mảng đen xì xì. Ở trên mặt đất rất nhiều trọng lực thạch đều bị cỗ hỏa diễm này đốt cháy rồi hòa tan. Linh hỏa đánh nhau uy thế quá lớn, Phục Lệ không thể không vận chuyển nguyên khí để chống đỡ hỏa diễm chi lực tràn tới. Không không cùng hỏa long đánh nhau kịch liệt, Giang Thiếu Bạch cũng không nhàn rỗi, liền tế ra tinh vũ lôi thương bắn thẳng tới chỗ Xích Diễm Tiên Vương. Tinh Vũ lôi thương uy lực kinh người, xích diễm tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.